Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 98, 98, kiếm trong tay, kiếm tu chính là đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hăng đá mấy cước với sư tử đá, nhưng Âu Dương vẫn thua một đạo chân khí đi qua. Dù sao cũng là liếm chó của mình, đánh thì đánh, đồ ăn vặt nên cho. Mình vẫn sẽ không keo kiệt bị Âu Dương đá lăn lộn đầy đất. Sư tử đá cảm nhận được trong thân thể mình nhiều ra bổn nguyên chân khí, tứ chi bách hải ấm áp một mảnh. Đúng, chính là loại cảm giác này, nhanh lên một chút. Thạch sư tử thoải mái nhịn không được kêu ra tiếng, cho nên mọi người liền thấy được một màn như vậy. Âu Dương đem sư tử đá vốn tự cao tự đại đá lăn lộn đầy đất, mà sư tử đá lại vẻ mặt thoải mái kêu lên. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia hiểu rõ, lần sau mình nhất định phải thử xem, đây chính là cơ hội tốt lấy lòng thạch thú thủ môn Thanh Vân Phong A. Cự tuyệt một con sư tử đá khác ngồi xổm xuống muốn dẫn mấy người lên đỉnh núi, Âu Dương dẫn mọi người đi lên đỉnh núi. Thanh Vân Tông nội môn đệ tử mấy ngàn, nhưng Thanh Vân Phong trên sơn đảo cực kỳ dài, lại không cho phép ngự kiếm phi hành, cho nên cũng không có chật chội như vậy. Ngược lại là cảnh sắc trên Thanh Vân Phong, đủ để cho người ta quên đi mệt mỏi chạy đi, bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn thật sâu. Một đám tiên hạc vòng quanh núi mà bay, kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, còn có thiên địa nguyên khí hình thành tiên vụ bao phủ trong núi, thỉnh thoảng còn có đỉnh nghỉ mát ghế đá cho người nghỉ ngơi. Leo lên Thanh Vân Phong một chuyến, kỳ thật cùng đi ra ngoại ô du ngoạn một lần không có gì khác nhau, coi như là đoàn thể xây dựng ngọn núi nhỏ. Hồ Đồ Đồ một thân váy trắng, kiểu tóc là Âu Dương vụng về buộc cho cô hai cái túi trống nhỏ, theo Hồ Đồ Đồ đi lại, hai cái túi trống nhỏ nhảy nhót. Hồ Đồ Đồ kéo tay Âu Dương, vừa đi vừa hỏi. Đại sư huynh, hôm nay Thanh Vân Tông quản cơm sao? Dù sao cũng là tiểu hài tử, đối với vì sao tới nơi này không quan tâm chút nào, chỉ quan tâm ăn có ngon hay không. Âu Dương có chút ghét bỏ nói, Thanh Vân Tông cơm khó ăn muốn chết, trên đỉnh núi này người đều không ăn cơm, cho nên nấu cơm rất ứng phó. Lão Tam, một hồi đánh mấy con mập một chút tiên hạc, dừng lại nướng ăn. Trần Trường Sinh một thân áo bảo tím mang theo mặt nạ màu trắng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tiên hạc trên bầu trời, nhận thức chuẩn một con tiên hạc dẫn đầu, ánh mắt ngưng tụ. Bạch hạc đang nhàn nhã bay trên bầu trời liền không thể khống chế bay về phía đoàn người Âu Dương, gắt gao đi theo phía sau đoàn người Âu Dương, tùy thời chờ đợi nhảy vào trong nồi. Lãnh Thanh Tùng mặc kình trang màu đen ôm kiếm, Bạch Phi Vũ mặc áo trắng bên hông treo trường kiếm. Bởi vì mới đánh nhau một trận, hai người đều bày ra một khuôn mặt thối, nghiêng lưng đối phương không nói lời nào. Đối với việc hai người đã xảy ra chuyện gì, Âu Dương lười đi hỏi, chỉ là có chút tò mò. Tiểu Bạch ngày thường vẫn luôn thành thục, ổn trọng, lão nhị nhà mình rốt cuộc làm cái gì, lại trêu chọc hắn tức giận như vậy. Âu Dương sư huynh đến rồi, Âu Dương sư huynh đã lâu không gặp, Âu Dương sư huynh rảnh rỗi cùng nhau đâu kiếm a, Âu Dương sư huynh, mấy ngày không gặp càng nhớ ngươi. Bởi vì là đi bộ, cho nên gặp rất nhiều người quen cũ của Âu Dương ở đỉnh núi khác, dựa vào nguyên tắc kết giao bằng hữu của một quyển tranh, Âu Dương ở Thanh Vân Tông thập phần thoải mái. Cho nên dọc theo đường đi, khắp nơi đều là đệ tử nội môn chào hỏi Âu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương cũng nhất nhất cười cùng người khác chào hỏi, nghe được có người đùa giỡn chính mình, Âu Dương còn có thể không nhanh không chậm tiếp đối phương ngạnh. Mà Trần Trường Sinh đã được bổ nhiệm làm thánh tử Thanh Vân Thánh Địa ngược lại không có bao nhiêu người chú ý, chỉ là làm cho người ta cảm giác Trần Trường Sinh có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời có chút nhớ không ra đã gặp qua ở địa phương nào. Mà Lãnh Thanh Tùng mặt thối cùng Bạch Phi Vũ ở Thanh Vân Tông căn bản không có bằng hữu gì, cũng không có xuống núi xã giao qua, cho nên người quen biết bọn họ cũng không nhiều. Trong lòng mọi người chỉ nhớ rõ vài năm trước, một người một kiếm đơn đấu toàn bộ Vấn Kiếm Phong thiếu niên, khẳng định chính là một trong hai người. Hồ Đồ Đồ nắm tay Âu Dương càng thêm sùng bái nhìn đại sư huynh nhà mình. Không nghĩ tới đại sư huynh nhà mình ở Thanh Vân Tông nhân duyên tốt như vậy a, không hổ là đại sư huynh Đồ Đồ. Đồ Đồ ta thích nhất đại sư huynh, tiểu cô nương trên mặt lộ vẻ tươi cười, sôi nổi nắm tay Âu Dương, hai cái trống nhỏ trên đầu thoáng qua thoáng lại. Trần Trường Sinh tiện tay cầm một cái nồi ở ven đường, giơ tay lên, trong tay xuất hiện một con dao phay, tiên hạc đã sớm chờ đợi đã lâu không thể chờ đợi được vươn cổ chờ đợi bị làm thịt. Nhưng dù sao quá mức máu tanh, Còn có đồ đồ, Âu Dương đối với Trần Trường Sinh ánh mắt ý bảo một chút. Trần Trường Sinh ngầm hiểu, túm lấy Tiên Hạc đi vào trong rừng cây bên đường. Khi trở về, Tiên Hạc đã biến thành trạng thái có thể cho vào nồi. Sau khi mấy người ăn uống no đủ, mới đi theo đám người cuối cùng lên núi, đi lên đỉnh núi Thanh Vân Phong. Trên đại điện, các phong đệ tử đã dựa theo các phong xác định khu vực đứng lại, mênh mông khắp nơi là người. Âu Dương mấy người đi tới một mảnh đất trống trước mặt, ngồi trên mặt đất, không so với những ngọn núi khác động một chút liền hơn 100 người, ngọn núi nhỏ tổng cộng mới 6 người, cho nên mấy người hướng nơi này ngồi xuống, rõ ràng thoạt nhìn có chút trống trải. Chuông cổ lại vang lên 3 tiếng, Động Hư Tử cùng Thái A từ trong đại điện đi ra. Động Hư Tử quanh thân đạo vận lưu truyền, sau đầu một vòng pháp luân màu sắc rực rỡ, bụi nổi trong tay ôm ở trước ngực, phất tay nhấc chân tựa như tiên nhân đắc đạo. Kiếm Tông Tông chủ Thái A cả người lợi hại kiếm ý, giống như một thanh kiếm bình thường đứng ở nơi đó, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, một cỗ vô hình trung phong mang làm cho người ta không dám nhìn về phía hắn. Động Hư Tử tiến lên một bước, nhẹ giọng mở miệng, nhưng thanh âm lại truyền đến tai mọi người. Hôm nay triệu tập đệ tử tông môn ta, chỉ vì một việc, đó chính là tiên nhân bí cảnh trên trời hôm nay. Trong bí cảnh có đại cơ duyên, đại phúc trạch, nhưng đồng dạng có đại khủng bố cùng đại nguy hiểm. Vị này chính là Kiếm Tông Tông chủ Thái A. Ta cùng Kiếm Tông Tông chủ thương nghị, Thanh Vân Tông ta cùng Kiếm Tông các phái 3 người đi tới cùng thiên hạ tán tu đồng mưu tiên nhân bí cảnh. Động Hư Tử nói xong, nhìn thoáng qua phương hướng ngọn núi nhỏ, lại nói. Thanh Vân Tông ta sẽ phái thánh tử Thanh Vân Thánh Địa Trần Trường Sinh, đại đệ tử Tiểu Sơn Phong Âu Dương, nhị đệ tử Tiểu Sơn Phong Lãnh Thanh Tùng đi trước. Toàn trường xôn xao, lần này tiên nhân bí cảnh mở ra, tất cả mọi người biết bên trong tuyệt đối có đại cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm cho tất cả đệ tử đều xoa tay, muốn dựa vào vận mệnh của nhân vật chính thiên mệnh của mình từ trong tiên nhân bí cảnh được chia một chén canh, nhưng trưởng giáo những lời này lại làm cho trong lòng bọn họ lạnh lẽo. Dựa vào cái gì mình không thể đi? Dựa vào cái gì 3 danh ngạch Tiểu Sơn Phong chiếm hết? Coi như là 3 cái danh ngạch bọn họ toàn bộ chiếm xong, dựa vào cái gì những kia không môn không phái tán tu có thể đi vào, tư chất hơn xa tán tu bọn họ lại bị cấm đi trước? Động Hư Tử quyết định này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không phục, thậm chí cảm thấy trưởng giáo quả thực chính là đang tước đoạt cơ duyên của bọn họ. Dưới đại điện một mảnh hỗn loạn, các phong chủ cũng không ngăn trở. Đối với quyết định trưởng giáo này, bọn họ cũng cảm giác được bất mãn. Yên lặng, Động Hư Tử khẽ quát một tiếng, toàn trường lại lặng ngắt như tờ. Tiếp theo xin mời Kiếm Tông Tông chủ Thái A giải thích cho mọi người một chút vì sao như thế. Động Hư Tử biết quyết định này vừa nói ra nhất định sẽ khiến cho trên dưới Thanh Vân Tông bất mãn, cho nên liền đẩy Thái A ra. Kiếm Tông Tông chủ Thái A đi về phía trước một bước, kiếm ý mênh mông phóng về phía quảng trường phía dưới. Dưới kiếm ý giống như thiên uy của vị tông chủ Kiếm Tông này, cho dù là các phong chủ cũng không nhịn được trong lòng nhảy dựng, chớ nói chi là đệ tử phía dưới. Mỗi người đều đau khổ chống đỡ. Thái A quét một vòng, khinh thường cười một tiếng nói. Giải thích, các người cũng xứng nghe. Thế gian kiếm tu cho tới bây giờ chính là như thế, không nói đạo lý, bởi vì kiếm trong tay chính là đạo lý. Cách chương.